Võng du đại tướng sư, chương 333, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kế hoạch này mà, nghe xong Bắc Đường Hồng vấn đề, Tả Dương cười thần bí, nói rằng. Thực cũng không có gì, các ngươi sau khi đi vào bình thường giết quái là được, liền cùng bình thường soạt quái luyện cấp thời điểm như thế, không cần để ý tới ta, cũng không cần phối hợp ta. Chuyện này, trải qua Tả Dương như thế một giải thích, Bắc Đường Hồng cùng hắn ba tên đội hữu càng là hai mặt nhìn nhau, một mặt choáng váng. Thậm chí liền ngay cả Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cũng là một mặt kinh ngạc, biểu thị hoàn toàn không hiểu Tả Dương lời nói rốt cuộc là ý gì, dù sao trước lúc này, bọn họ công đoàn cũng thử lái qua hoang tới, biết tàn nguyệt vô song lưu ngoại trừ cái kia. Ngũ độn trận pháp, ở ngoài, một cái khác đặc điểm lớn nhất chính là quái vật tương đối nhiều, nhiều đến căn bản không thể nhiễu quá khứ, nhất định phải toàn bộ đánh chết. Nếu không, hiện tại các công hội lớn đã từ Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nơi đó mua được hoàn toàn sẽ không phát động. Ngũ độn trận pháp, qua cửa kỹ xảo, còn lại sự trên căn bản chính là soạt quái, hơn nữa bọn họ phái đi tranh cướp qua cửa ghi chép lại tuyệt đối là công đoàn bên trong nhất là sức mạnh hàng đầu, làm sao có khả năng còn cần tiêu hao 13 phút nhiều thời giờ. Mà nếu như chỉ là ở soạt quái mặt trên liều hiệu suất lời nói. Vậy thì càng cần phải đội hữu trong lúc đó không có khe phối hợp, nếu như bọn họ giết bọn họ, Tả Dương giết Tả Dương, lẫn nhau trong lúc đó không hề phối hợp lời nói, coi như Tả Dương phát ra phi thường cao, hiệu suất cũng chưa chắc phải nhất định gặp so với những người đại công hội càng cao hơn. Dù sao Hứa Tiên Cảm Nhật Xà nhưng là nghe qua, những người cái đại công hội vì có thể cướp xuống phó bản qua cửa ghi chép, trên căn bản đều sử dụng. Một làn sóng lưu, loại này siêu hiệu suất cao soạt quái phương thức hơn nữa trên căn bản đều cực lực làm được linh sai lầm, đồng thời đem phát ra tràn ra khống chế đến cực hạn. Tình huống như thế, hoàn toàn có thể tưởng tượng được Tả Dương phát ra phi thường kinh người, đây là toàn người trái đất đều chỉ phải biết sự, giả thiết Tả Dương thương tổn là 2.000. Những người đại công hội cao thủ hàng đầu thực cũng không yếu, tối thiểu sẽ không so với Tả Dương phát ra kém ra một nửa nhiều như vậy, chúng ta liền theo một nửa để tính, giả thiết thương tổn của bọn họ là 1.000. Đồng dạng sử dụng quần thể phát ra chiêu thức, Tả Dương không có đang sử dụng một làn sóng lưu chiến thuật tình huống, một chiêu đi ra ngoài, nếu như chỉ trong số mệnh một con quái tổng phát ra chính là 2.000, trong số mệnh hai con chính là 4.000 phát ra. Nói chung tổng phát ra chính là theo trong số mệnh quái vật số lượng mà tăng cường, nhưng mỗi một kích bình quân hạ xuống, quái vật số lượng đều không sẽ đặc biệt nhiều. Mà những người đại công hội cao thủ hàng đầu trong lúc đó phối hợp từ lâu lô hỏa thuần thanh, hơn nữa cái này phó bản quái vật rất nhiều, tụ quái cũng phi thường dễ dàng, không cần tiêu hao quá nhiều thời giờ, hầu như mỗi một ba ít nhất cũng có thể tụ lại gần như 30-50 con quái, dưới tình huống này tức khiến mỗi người bọn họ phát ra chỉ có 1.000, một chiêu đi ra ngoài tổng phát ra cũng ở 30.000-50.000 trong lúc đó, hơn nữa cực kỳ ổn định. Đây chính là hai người sự chênh lệch, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, thậm chí liền ngay cả Tả Dương cá nhân siêu cao thương tổn cũng chưa chắc có thể bù đắp chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền chớ đừng nói chi là nhất định có thể vượt qua bọn họ. Có điều hắn tin tưởng Tả Dương cũng không phải là người bình thường, vì lẽ đó cũng nhất định có cái gì người bình thường không tưởng tượng nổi ý nghĩ. Mà càng là cảm thấy như vậy, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà liền càng là hiếu kỳ. Liền hắn rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, đại sư, ngươi liền nói chứ, cũng làm cho ta theo đồng thời chướng tăng kiến thức. Hắn mặc dù là hội trưởng thế nhưng là cũng không phải là công đoàn bên trong phát ra cao nhất kỹ thuật tốt nhất player, bởi vậy lần này mới dẫn theo Bắc Đường Hồng chờ bốn tên cao thủ đến, chính hắn liền không dự định đi vào cản trở. Một đôi lời nói không rõ ràng, ngươi nếu muốn xem, có thể đồng thời tiến vào phó bản. Tả Dương lại cười cợt nói rằng. Thực ngược lại cũng không phải hoàn toàn nói không rõ ràng, hắn chỉ là không muốn đem chính mình lá bài tẩy hoàn toàn bạo lộ ra thôi, coi như là Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cũng không nghĩ ai vẫn chưa thể có chút. À ta, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói. Ta phát ra vẫn là suýt chút nữa, ngươi cho rằng ta gọi ngươi dẫn người tới là làm gì đến? Tả Dương cười hỏi ngược lại, ây, làm gì đến, Hứa Tiên Cảm Nhật Xà không hiểu hỏi, đương nhiên là tập hợp nhân số. Tả Dương nhìn bên cạnh Bắc Đường Hồng một chút, sau đó phi thường trắng ra nói rằng. Bộ này bản nhất định phải mãn 5 người mới có thể mở ra, hơn nữa muốn đem phó bản qua cửa ghi chép đê tên đến các ngươi công đoàn trên đầu, nhất định phải trong đội ngũ người tất cả đều là các ngươi công đoàn, vì lẽ đó. Thực ta vừa nãy để bọn họ sau khi đi vào bình thường giết quái, chỉ là sợ bọn họ đợi tẻ nhạt cùng tẻ nhạt đợi chẳng bằng soạt mấy cái quái kiếm lời điểm ESP cùng tu vi trị, ngươi nói xem. Tập hợp nhân số, ba chữ này vừa ra tới, Bắc Đường Hồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, cho tới Tả Dương mặt sau theo như lời nói hắn trên căn bản một chữ đều không nghe lọt tai. Còn lại ba tên đội hữu cũng giống như vậy trạng thái, hoàn toàn một bộ muốn chết dáng vẻ. Đại sư, lẽ nào chúng ta không muốn mặt mũi mà? Bất kể nói thế nào chúng ta ở công đoàn bên trong, thậm chí ở toàn bộ trò chơi công lực trên bảng xếp hạng cũng là có tên tuổi cao thủ hàng đầu đi, bình thường đi tới chỗ nào không đều là bị một đống người vây đỡ tráng kiện bắp đùi. Nhưng là, làm sao đến đại sư ngươi nơi này liền thành chỉ có thể tập hợp cá nhân mấy cặn bã, hơi hơi cho chúng ta chừa chút mặt có thể không? Khó chịu, thật sự, Hứa Tiên cảm nhận xà lại là sững sờ, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được vội vã một mặt ước ao hỏi. Cho nên nói ta cũng có thể theo đồng thời tiến vào, sẽ không ảnh hưởng đến phó bản qua cửa ghi chép. Tả Dương gật gật đầu. Tốt lắm, cái kia ai, ngươi lần này liền không cần đi vào, nên làm gì đi ta đến thế thân ngươi. Hứa Tiên cảm nhận xà quả đoán đem bên trong một tên sớm định ra nghĩa bạc vân thiên cao thủ hàng đầu cho hái được đi ra, đem chính mình cho đổi tiến vào đội ngũ cùng lòng hiếu kỳ của mình lẫn nhau so sánh, hắn vẫn là rất nguyện ý làm cái này chỉ có thể tập hợp nhân số cặn bã. Hội trưởng, ngươi không thể như vậy. Tên kia cao thủ lập tức không phục reo lên, hắn tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng tương tự rất hiếu kỳ. Ngoan, quay đầu lại ta nhất định bồi thường ngươi. Hứa Tiên cảm nhận xà trên mặt lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô liêm sỉ, nụ cười, lại quay đầu lại xem Tả Dương thời điểm, lại là một mặt ước ao. Đại sư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền tiến vào bản đi tàn nguyệt vô song lưu đã mở ra một tuần lễ. Các người chơi, càng là rất nhiều game thủ hàng đầu đối với phó bản tình huống bên trong từ lâu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, Hứa Tiên cảm nhận xà cùng Bắc Đường Hồng mọi người cũng không ngoại lệ. Bất quá lần này truyền tống vào này quen thuộc cảnh tượng bên trong tâm tình của bọn họ nhưng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Đại sư, xin bắt đầu ngươi biểu diễn ba. Bọn họ biết mình lần này đi vào đóng vai chỉ là tập hợp nhân số. Cặn bã cũng không vội vã tổ chức giết quái, chỉ là chừng hai mắt ba ba nhìn Tả Dương, chỉ lo bỏ qua cái gì trọng yếu chi tiết nhỏ. Ta đi tới, Tả Dương tự nhiên cũng là hào không làm bộ, không dẫn bọn họ dục liền trực tiếp triển khai khinh công vọt ra ngoài. Hắn có 10 phần tự tin, hơn nữa trước lúc này cũng ngầm thừa dịp đội hữu chưa sẵn sàng từng làm mấy lần nho nhỏ thử nghiệm, bởi vậy kế hoạch của hắn cũng không phải chỉ là không hề căn cứ ý tưởng, tuyệt đối có thể làm được không có sơ hở nào. Đại sư cố lên, ba, mặt sau Hứa Tiên cảm nhận xà còn không quên cho Tả Dương cố lên tiếp sức. Kết quả lời còn chưa nói hết, mấy bàn tay lớn cũng đã đồng thời ngăn chặn hắn miệng tùy theo mà đến nhưng là Bắc Đường Hồng cùng hắn hai tên đội hữu nghiêm túc ánh mắt. Hội trưởng, ngươi đừng nói chuyện được không, vạn nhất quấy rối đến đại sư làm sao bây giờ. Bắc Đường Hồng vẻ mặt thành thật mặt, đồng thời còn liếc nhìn Tả Dương bóng lưng một chút tiếp tục nói. Huống chi, hiện tại đại sư đã muốn cùng những người đông doanh giặc hoa chạm mặt. Ba, Hứa Tiên cảm nhận xà trong lòng cái kia bất đắc dĩ, hắn người hội trưởng này làm thực sự là. Có điều trước đây có thể không ai dám đối với hắn như vậy, đại gia nên đều nhớ, hắn cũng là ở bỏ ra 10 lượng bạc được Tả Dương chỉ điểm sau khi, mới bắt đầu từ đổi tính cùng công đoàn bên trong thủ hạ hòa mình từ đó thu hoạch được càng nhiều chống đỡ thành công từ phó hội trưởng biến thành hội trưởng. Sau đó lại đang Tả Dương tình cờ mấy lần trợ giúp bên dưới, dẫn dắt nghĩa bạc Vân Thiên không ngừng đột phá, hiện tại rốt cục xếp tới bang hội bảng xếp hạng người thứ 13, khoảng cách trở thành quái vật khổng lồ, đã càng ngày càng gần. Bởi vậy tại hiện tại nghĩa bạc Vân Thiên bên trong, tuy rằng hắn là quản lý công đoàn chính quy hội trưởng, nhưng Tả Dương danh vọng nhưng vượt xa cho hắn, mà hắn đối với này cũng là vui vẻ tiếp thu, cũng không có cảm thấy này có cái gì không thích hợp. Càng là lần này, Tả Dương lại một lần ở đông đảo công đoàn làm bên trong tuyển chọn bọn họ, điều này làm cho Hứa Tiên cảm nhận xà phi thường vui mừng sự lựa chọn của chính mình là đúng, đại sư tuyệt đối là một cái đáng tin đại thô chân. Bắt đầu rồi, một gã khác đội hữu vội vã nhỏ giọng nói rằng, ở tầm mắt của bọn họ ở trong, Tả Dương đã kinh động mấy cái đông doanh giặc hoa. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều nín thở trợn to hai mắt nhìn Tả Dương, chỉ sợ chính mình bỏ qua bất luận cái nào đặc sắc hình ảnh. Kết quả đây, bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương nhưng nhìn đều không nhìn cái kia vài tên đông doanh giặc hoa, chỉ là tiếp tục là đứng khinh công cùng bọn họ sượt qua người cúi đầu một đường sông về phía trước gai. Như vậy theo Tả Dương tả đột hữu thiểm, không ngừng về phía trước đẩy mạnh rất nhanh sẽ hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều đông doanh giặc hoa. Bọn họ tất cả đều sáng lên đối địch trạng thái, nâng đao kiếm trong tay mênh mông cuồn cuộn đuổi theo Tả Dương phía sau. Lúc này giờ khắc này, thông qua Hứa Tiên cảm nhận xà mọi người nhìn ra chỉ ít đã có 50, 60 cái. chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút. Mắt thấy Tả Dương đã càng ngày càng xa, Hứa Thiên Cảm Nhật Xà mọi người chỉ được cũng đi theo sau, vừa đi Hứa Thiên Cảm Nhật Xà còn đem chính mình suy đoán nói ra. Các ngươi nên đều biết, phía trước cách đó không xa địa phương có một cái đối lập chật hẹp cổng vòm, cái kia cổng vòm đóng giữ 16 cái đông doanh giặc hoa, hầu như đem con đường phía trước hoàn toàn buồn lên, đến nơi đó đại sư nhất định phải đến dừng lại. Hừm, nơi đó nhất định phải lãng phí một ít thời gian thanh lý quái vật, không phải vậy rất khó thông qua. Bắc Đường Hồng gật gật đầu, biểu thị tán đồng đạo. Xem đại sư dáng vẻ, hắn nên cũng là dự định một làn sóng lưu, có điều cùng chúng ta không giống chính là, bởi vì chiêu thức phạm vi cùng thương tổn hạn chế, một làn sóng thu thập 30. 50 con quái liền gần như là cực hạn, bởi vậy cổng vòm trước quái vật chúng ta chỉ ít cũng cần 3 làn sóng mới có thể làm được. Nhưng đại sư hiển nhiên là dự định một làn sóng liền đem những quái vật này toàn bộ mang đi. Hơn nữa còn là một người, này không khỏi cũng có chút quá mức khuếch đại, không thẹn là đại sư. Đúng đấy, quá khuếch đại. Một gã khác đội hữu cũng là nói, có điều hắn vẫn là đưa ra dị nghị. Có điều ta vẫn là không quá hiểu rõ, nếu như là một làn sóng lưu lời nói, đại sư vì sao không để chúng ta trên. Chúng ta coi như phát ra không có đánh sư cao, một người ra trên một chiêu cũng có thể đề cao một chút hiệu suất chứ. Hừm, đây chính là tối làm người nghi hoặc địa phương. Mấy người cũng đều nhíu mày, một mặt không rõ nói. Ta rõ ràng, người cuối cùng lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện đại sư từ tiến vào phó bản bắt đầu liền vẫn đang sử dụng khinh công đột phá. Mấy người đều là sững sờ. Ý của ngươi là, đúng vậy, khinh công cũng là rất tiêu hao nội lực, càng là loại này không gián đoạn sử dụng khinh công chạy đi tình huống, chúng ta nội lực rất nhanh sẽ dùng hết. Người kia một bộ, chân tướng chỉ có một cái. Vẻ mặt khá là tự đắc nói rằng, ta đoán, đại sư nội lực khẳng định so với chúng ta thâm hậu nhiều lắm, hay là hắn chỉ là biết chúng ta nội lực không có cách nào đuổi tới hắn, coi như miễn cưỡng đuổi tới chỉ sợ rất nhanh cũng không có nội lực sử dụng chiêu thức cho nên mới không để chúng ta hỗ trợ. Có loại khả năng này, ta hiện tại như thế theo nội lực cũng cảm giác chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi, liền chớ đừng nói chi là còn muốn không ngừng không nghỉ giết quái. Mọi người dồn dập gật đầu. Trong khi nói chuyện, phía trước Tả Dương đã tới Hứa Thiên Cảm Nhật Xà trước đề cập tới cái kia cổng vòm phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sau là giơ đao kiếm giống như là thủy triều đi theo ở phía sau hắn hơn 100 cái đông doanh giặc hoa, phía trước nhưng là cái kia 16 cái đẳng cấp thoáng làm một ít chắn cửa giặc hoa, mà ngoài ra tại đây cái cổng vòm mặt sau cũng không có thiếu đông doanh giặc hoa đều đang đi tuần, trước đây cổng vòm ra giặc hoa chịu đến tập kích bọn họ cũng sẽ lập tức đến đây trợ giúp. Cũng chính là bởi vậy, Hứa Thiên Cảm Nhật Xà cùng Bắc Đường Hồng mọi người mới kết luận Tả Dương nhất định sẽ ở còn chưa tới đạt cổng vòm thời điểm liền bắt đầu hắn theo dự đoán. Một làn sóng lưu, nếu không thì Tả Dương đem phải bị chính là mặt sau này bách 10 tên đông doanh giặc hoa cùng cổng vòm cùng với cùng phía sau cửa cái kia một đám đông doanh giặc hoa vây công, này cuối cùng hình thành chính là một cái rất khó đột phá vòng vây, cho dù là Tả Dương, chỉ sợ đối mặt tình huống như vậy cũng sẽ phần kết không thể nhìn nhau. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, đại sư lập tức liền muốn bắt đầu biểu diễn. Hứa Thiên Cảm Nhật Xà khá là dư thừa nhắc nhở. Xác thực rất dư thừa, Bắc Đường Hồng mọi người căn bản cũng không có tiếp hắn cha từ lâu xa xa nghỉ chân, ngừng thở nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Tả Dương nhất cử nhất động. Bọn họ chỉ cảm thấy rất chấn động, một người hoàn thành như vậy khuếch đại một làn sóng lưu còn có so với này càng rung động sự sao. Nhưng vừa lúc đó, keng, Hứa Thiên Cảm Nhật Xà thu được một cái tin tức này chính là Tả Dương phát tới. Ai, các ngươi làm sao cùng như thế gần, nhanh lên một chút rút đi, Hứa Thiên Cảm Nhật Xà sững sờ, biểu thị hoàn toàn không hiểu Tả Dương đến cùng đang nói cái gì. Không kịp giải thích các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc chúc các ngươi may mắn. Tả Dương lại cực kỳ vội vàng trở về như thế một cái tin tức, sau đó liền không chút do dự một đầu hướng cái kia cổng vòm đâm tới, cách chương.